Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, chương 47. Thập phương đều sát, Dương Vô Y vào thành 2 giờ rưỡi, ngoại trừ cầm tới hợp đồng cùng hiệp nghị, còn đi Thanh Nguyệt cửa hàng. Nàng biết Lâm Tĩnh đem nguyên dịch tồn để ở nơi đâu. Đem lấy ra, còn có một đầu tàn khuyết tuyến đường. Gia cố tuyến đường mặc dù tàn khuyết, nhưng so với bình thường cơ sở tuyến đường, không hề yếu, thậm chí còn muốn mạnh hơn một điểm. Đây là Lâm Tĩnh chân tàng, nếu có thể khôi phục hoàn chỉnh, tuyệt đối là một đầu vào phẩm giai tuyến đường. Trừ đó ra, còn có 2 tảng đá, mặc dù không bằng hắc kim nguyên lực thạch, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Còn có mấy tờ bản vẽ, phía trên vẽ lấy một cái khối Rubik, do 26 cái khối vuông nhỏ tạo thành, chế tạo chương trình cũng vẽ rõ ràng. Cần thiết tuyến đường, như thế nào tổ hợp trồng chất, cũng viết ra, chỉ là không có cụ thể tuyến đường. Khối Rubik bên cạnh, còn viết mấy loại tài liệu, này 2 tảng đá, liền là khối Rubik tài liệu chế tạo, thập phương đều sát. Giang Phàm nhìn xem trên bản vẽ chữ, ánh mắt ngưng tụ, thập phương đều sát, tứ thúc bị thanh âm của hắn hấp dẫn, bù lại, mang theo một tia kinh ngạc, này Lâm Tĩnh, thế mà còn có vũ khí này bản vẽ, tứ thúc, người biết vũ khí này, Giang Phàm hỏi, tứ thúc gật gật đầu, nhìn về phía Dương Vô Y, người có từng nghe chưa, có nghe thấy. Thập phương đều sát, có thể chạm một cấp chiến sĩ, nhưng cụ thể chưa thấy qua. Dương Vô Y nói, có thể chạm một cấp chiến sĩ. Giang Phàm mắt lộ ra kinh ngạc, chuẩn chiến sĩ, hắn hiện tại cũng không là đối thủ. Vũ khí này, một khi chế tạo thành công, có thể chạm một cấp chiến sĩ. Có chút khoa trương, nhưng cũng có thể chạm bình thường một cấp chiến sĩ. Tứ thúc trên mặt lóe lên một tia phức tạp, mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Thập phương đều sát, vốn là 30 năm trước, một vị cơ giới sư chế tạo, chẳng qua là bản vẽ vốn nên tan biến mới đúng. Tan biến, vì cái gì? Giang Phàm mê hoặc, Dương Vô Y cũng không hiểu, bởi vì nghĩ muốn hoàn mỹ khống chế thập phương đều sát. Gần như không có khả năng, cái đồ chơi này. Vì cái gì gọi đều giết? Là bởi vì liền chủ nhân đều giết. Tứ thúc nhẹ nhàng thở dài nói. Ban đầu xuất hiện là vị kỹ sư cơ giới kia liều mạng chi tác. Cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Thập phương đều sát. Một khi khởi động, toàn phương vị giết địch. Chẳng phân biệt được địch ta. Cầu trên giấy. Cần có tuyến đường. Ngoại trừ cơ sở ngự sử đến luyện khí 4 đầu. Còn cần một chút tuyến đường, xuyên thấu, phân liệt, nổ tung, gia cố, 4 tuyến đường, hơn nữa, còn là tổ hợp trồng chất tuyến đường, chế tạo thập phương đều sát, còn cần đắt đỏ tài liệu, hắc kim nguyên lực thạch chính là thứ nhất, tăng thêm 2 tảng đá, còn kém một chút cứng rắn khoáng thạch, có thể thay thế, duy chỉ có một vật không thể thiếu. Tám tím trùng tơ, thập phương đều sát bên trong, mỗi một cái phương cách đều cất giấu ám khí, mỗi một cái ám khí đều có thể chia ra thành vô số. Sinh ra nổ tung, này chút toàn bộ cộng lại, chuẩn chiến sĩ cũng gánh không được loại đả kích này, coi như là bình thường một cấp chiến sĩ, cũng ngăn không được, mà lại, thập phương đều sát không ổn định. Khởi động về sau mạnh mẽ lực sát thương, cũng sẽ trùng kích thập phương đều sát, gần như báo hỏng, không sai biệt lắm duy nhất một lần vật dụng, tương đương với tự hủy chương trình. Giang Phàm suy tư một lát, lại hỏi, tứ thúc, thật không có người có thể hoàn mỹ khống chế. Có, cực ít, tứ thúc chỉ biết là một người. Tứ thúc bờ môi giật giật, lại không nói ra người kia là ai. Thập phương đều sát khống chế độ khó, ở chỗ trưởng khống mỗi một cái ám khí, gần ngàn cái ám khí, ngươi có thể đồng thời trưởng khống. Giang Phàm há to miệng. Hắn một lần trưởng khống 4 mũi tên đều khó khăn, nhưng cũng dùng ngự sử ra ngoài khởi động. Chính mình rời xa không được sao? Giang Phàm nhíu mày, đây là một cái đại sát khí. Nếu như mình có thể trưởng khống, chỉ cần không vào nguyên vực, người nào tới cũng không sợ. Không được, Tứ Thúc lắc đầu nói. Thập phương đều sát, tuyến đường tổ hợp phương thức có vấn đề. Không đủ ổn định, ngự sử liền có thể khởi động. Giang Phàm bó tay rồi. Tình cảm đây là cái phế vật đại sát khí. Lúc trước có thể trưởng khống thập phương đều sát, chắc là một vị cơ giới đại sư. Ban đêm học tập luyện khí tuyến đường, Dương Vô Y rời đi. Một đêm luyện tập, Giang Phàm đã nắm giữ cơ bản luyện khí tuyến đường. Khoảng cách còn muốn nghiên cứu một chút. Chờ hắn triệt để hiểu luyện khí tuyến đường, liền có thể luyện hóa nguyên khí, góp nhặt nguyên lực. Sáng sớm, Dương Vô Y đến, cùng Giang Phàm cùng một chỗ đi tới cửa hàng. Tam Lâm cửa hàng, trên cửa tấm biển đã lấy xuống. Cửa hàng cửa đóng kín. Ta đã kết toán bọn hắn tiền lương, để bọn hắn rời đi. Dương Vô Y mở ra cửa điện, mang theo hắn tiến vào. Bên trong kệ hàng bên trên bày đầy thương phẩm, sân sau còn có dụng cụ. Hiện tại toàn đều thuộc về hắn. Dương Vô Y nhất nhất giới thiệu. Đây là tuyến đường dụng cụ phân tích, vật phẩm dụng cụ đo lường, pin rèn luyện, tuyến đường phân tích kiểm trắc. Giang Phàm tại lưới bên trên hiểu rõ qua một chút, không có ẩn giấu tuyến đường, đều có thể kiểm trắc ra tới. Dương Vô Y gật gật đầu, xác thực như thế, cho nên, ngươi về sau không cần mạo hiểm vào nguyên vực tìm kiếm tuyến đường. Khổ cực, Giang Phàm kiềm, chế lại vui sướng, đem lấy được hay cây súng đặt ở phía trên dụng cụ. Chứ hắn sẽ ngự sử những tuyến lộ này. Còn có phân liệt, nổ tung tuyến đường, xuyên thấu tuyến đường, gia cố tuyến đường, này 4 đầu lạ lẫm tuyến đường, mà lại, đều là chồng chất lên nhau. Dụng cụ cũng biểu hiện rất rõ ràng. Giang Phàm ngạc nhiên nói, như thế cùng thập phương đều sát cần thiết tuyến đường một dạng. Chẳng lẽ, vị kia chế tác thập phương đều sát đại sư, là một vị súng pháo sư? Có khả năng, Dương Vô Y khuôn mặt nhỏ bình tĩnh. Có một việc muốn thông chi ngươi. 1.500 khối pin. Chẳng biết đi đâu. Trương Hoa không biết hạ lạc. Pin không có. Giang Phàm hơi suy nghĩ một chút. Nói, nhà hắn đi xem chưa? Dương Vô Y nói, nhìn qua, không có trở về. Điện thoại cũng đánh không thông. Ngươi đối ngoại hiểu khá rõ. Có cái gì con đường? Chú ý một chút pin đi hướng, ta sẽ mau chóng chế tác một chút pin ra tới. Giang Phàm trầm ngâm nói, cửa hàng tạm thời không mở cửa, ta trước học tập mới tuyến đường. Cửa hàng nhân thủ, Dương Vô Y nói, ngươi cùng Tứ Thúc thương lượng. Mặt khác, cửa hàng này cổ phần biến một thoáng, trước cho ngươi 3 thành. Dương Vô Y liền vội vàng lắc đầu, này, ta không thể nhận. Có gì không thể nhận, người cũng giúp đại ân. Về sau thuê đội, những chuyện này đều còn cần ngươi hỗ trợ. Giang Phàm khoát tay nói, chờ đi đến quỹ đạo, chúng ta luyện võ, lại giao cho Tứ Thúc quản. Này, được, Dương Vô Y do dự một chút, mới đáp ứng, nói tiếp, về sau nhập hàng, chúng ta có thể đi thuê khu, ngươi mong muốn đủ loại tài liệu. Đều có, thuê ghêu, đủ loại tài liệu, Giang Phàm hứng thú, cái gì đều có thể mua được. Chỉ cần không quá hiếm hoi, đều so trên thị trường tiện nghi, càng nhiều hơn chính là người chết vật phẩm. Dương Vô Y thấp giọng nói, thuê ghêu, là những cái kia thuê đổi, liên hợp xây dựng, buôn bán bọn hắn ở ngoài thành thu hoạch, đa số lai lịch bất chính. Đối với cửa hàng có hiểu rõ, Giang Phàm bắt đầu ở sân sau nghiên cứu, về sau luyện võ cũng có thể chuyển tới nơi này. Ngươi như không sự tình, liền đi vòng vòng, luyện võ cũng được, ăn cái gì cũng được. Giang Phàm nói, Dương Vô Y gật gật đầu, ra cửa luyện công. Giang Phàm nhớ lại lúc trước đốn ngộ trạng thái, đốn ngộ bên trong, nhìn thấy nguyên khí, hỏa diễm, hắn hội họa lấy luyện khí tuyến đường, trong đầu cũng nghĩ đến luyện khí đồ án, cái kia cái bình nhỏ, luyện khí, luyện khí, luyện hóa nguyên khí, chuyển hóa làm thích hợp tự thân nguyên lực, có được nguyên lực, liền có được cực mạnh phòng ngự cùng lực sát thương. Cái kia hai đầu hắc lân mãng, có thể là ngạnh kháng hai quả bom cũng chưa chết. Cái này là nguyên lực chỗ cường đại. Đương nhiên, hắn sẽ không quên luyện công cùng góp nhặt tử khí. Chẳng qua là thả ở buổi tối. Ban ngày, toàn tâm nghiên cứu tuyến đường. Ngoại trừ luyện khí, còn có ngoài ra tuyến đường. Tổ hợp trồng chất tuyến đường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.